Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 877, 877. Chương 877 có duyên gặp lại. Cáo từ, cung yến bị hủy. Lo lắng đế cung còn có tiếp theo sóng nguy hiểm xuất hiện. Mọi người bị phân phát ra mở tiệc cung điện, 50 cụ tự sát thi thể thực mau bị hoàng gia quân kéo đi. Xuống, mà ngồi ở trên long ỷ cảnh thiên đế hoàng. Vẻ mặt xanh mét nhìn chằm chằm dưới đài huyết đàm. Đó là 50 điều chết vệ hối thành biển máu. Có thể trở thành chết vệ cứng nhắc điều kiện chính là tôn võ giả. Có thể tưởng tượng cảnh thiên đế hoàng lần này tổn thất có bao nhiêu đại. 50 danh tôn võ giả. Liền ở trước mặt hắn tự sát. Sư phó, chúng ta trở về đi. Dùng học viện phi kỵ thú. Liên thanh vẫn là kia phó, chấn kinh, biểu tình. Tay nhỏ khẩn trào phượng chính hào góc áo, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tránh ở phượng chính. Hào sau lưng, chỉ lộ non nửa khuôn mặt, như ẩn như hiện càng mê người tâm. Cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng đại nhân đã lãnh bọn họ người lui ly cung yến trang. Cảnh thiên đế hoàng lưu ý tới rồi bọn họ lại không có ngăn cản, phí thái cùng đứng lên. Chung quanh phượng cuồng giáo khu học sinh lão sư cũng đứng lên, phát sinh ở đế cung thảm án. Theo chân bọn họ thánh giả nhạc học viện nhưng không có quan hệ. Phượng cuồng giáo khu hiệu trưởng đại nhân xin dừng bước. Nhưng mà phượng cuồng giáo khu mọi người phải đi. Thanh giao công chúa lại ra tiếng ngăn trở. Không biết quý quốc công chúa có nói cái gì muốn nói. Phí thái cùng không ngu. Hắn trong lời nói ý tứ thực minh bạch, bọn họ là phượng cuồng đế quốc con dân. Cảnh thiên đế quốc vô luận là ai, đế hoàng đều không có tư cách hạn chế bọn họ tự do. Các ngươi xem cung yến sau khi kết thúc đều vào đêm. Không ngại trụ tiến đế cung. Bổn cung cho các ngươi an bài. Thanh giao công chúa nhiệt tình mà giữ lại phượng cuồng giáo khu mọi. Người tạ công chúa khoản đãi. Cảnh thiên đế cung hồi thánh giả nhạc học viện cảnh thiên giáo khu. Chúng ta đi nhờ phi hành kỵ cũng thực mau. Không cần làm phiền công chúa. Phí thái cùng không biết cảnh thiên đế quốc ăn cái gì hảo tâm. Hừ, những cái đó chết hắc y nhân. Sợ là cảnh thiên đế hoàng an bài đi. Chẳng qua là ai khống chế bọn họ tự sát đâu. Thanh giao công chúa nhìn về phía Cố Thanh. Cố Thanh cô nương, ngươi cùng bổn cung như thế có duyên. Có duyên sẽ tự tái kiến. Công chúa, chúng ta cáo từ. Liên thanh sẽ ném cái gì lời hay cấp thanh giao công chúa. Chê cười, trong điện chưa bao giờ dịch quá thân thiên cơ môn môn chủ. Rốt cuộc nhích người đi hướng liên thanh, như thanh tuyền đánh trọng thạch ôn nhuận tiếng nói mở ra. Cố Thanh cô nương, ta đưa ngươi, tạ môn chủ hảo ý. Không cần, liên thanh tay phải nhẹ huy. Một con thật lớn kim bằng xuất hiện ở mọi người trước mắt, mấy ngày liền kiệt thu được tỷ tỷ ánh mắt. Kéo quả khế leo lên lôi bằng kim xí điểu phía sau lưng, có như vậy một con thần thú phi kỵ ở. Cái gì môn chủ có tư cách đưa tiễn? Đương nhiên, liên thanh ý tứ không phải tưởng ở thôi tân ly trước mặt khoe ra cái gì. Chính là đơn giản cự tuyệt thiên cơ môn môn chủ đều cùng thanh giao công chúa ám mà hợp tác rồi một. Năm, thứ liên thanh cũng không tín nhiệm thôi tân ly. Kia, hảo đi, một đường cẩn thận. Thôi tân ly sắc mặt phi lang, không nghĩ tới thanh phượng còn có thể ra tay nhiều một đầu thần thú. Tối nay, ở đây người đều nhìn đến nhiều ít đầu thần thú. Hiệu trưởng, lão sư không phải mang theo phi hành kỵ sao? Chúng ta tối nay trực tiếp hồi phượng cuồng đế quốc. Cái này đêm quá nguy hiểm, liên thanh nhiễu. Loạn cảnh thiên đế hoàng cùng thanh giao công chúa kế hoạch. Nếu còn ở cảnh thiên đế quốc. Khó bảo toàn ra cái gì nhiễu loạn, năm đầu cao cấp phi hành linh thú bị phượng cuồng giáo khu lão sư. Phóng ra, học sinh các lão sư nhanh chóng bò lên trên phi hành kỵ bối cánh, không dung thanh giao công chúa lắm. Miệng, liên thanh đã bước lên lôi bằng kim xí điểu. Lôi bằng thu được chủ nhân mệnh lệnh. Dương cánh bay cao, trực tiếp lao ra cung điện. Phá huy hoàng cung điện lương đỉnh. Bay tứ tung mà ra, phượng cuồng giáo khu mấy chỉ phi hành linh thú theo sát ở lôi bằng phía sau. Tốc độ so ra kém thần thú. Hết chương.